Thái cổ cuồng ma, chương 502, kết bạn đồng hành. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Tần Vũ nhịp bước dừng lại, cũng không có lao xuống rãnh trời. Hắn mục đích đã đạt tới. Đương nhiên sẽ không một thân một mình sáng tạo độc đáo hồng hoang cấm địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngược lại thì đại hán đầu chọc kia sắc mặt cực độ dữ tợn nhìn chằm chằm Tần Vũ. Bộ dáng kia hận không được đem Tần Vũ nghiền xương thành cho. Nhưng nghĩ tới tiểu hầu tử. Nội tâm của hắn sát ý tiêu tan hơn nửa, nhưng đối với Tần Vũ căm ghét đã tăng gấp đôi. Hắn khẽ cắn răng, xoay người liền hướng đến tầng thứ nhất hố thềm đá đi tới. Có thể đi đến không bãi bên bờ lúc, trở về nghĩ lúc đó tiểu hầu tử lời nói. Hắn không thể không dừng lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu hắn chết, ngươi không cần trở về. Đơn giản 8 chữ lại để cho đại hán đầu chọc không thể nào lựa chọn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dãy dụa hồi lâu sau. Đại hán đầu chọc nội tâm cực kỳ bực bội. Hắn mãnh xoay người phát ra một đạo tức giận gầm thét. Hướng đạo thứ hai rãnh trời phương hướng chạy như điên. Trên đường đụng vào một con thú dữ trực tiếp làm đạo kia cảnh nhị trọng hung thú hóa thành huyết vụ. Mà đại hán đầu chọc tốc độ không giảm mà lại tăng nhảy lên một cái. Bay xuống không bãi, biến mất ở mênh mông bên trong. Trong lúc không người dám ngăn trở, không người dám nói nhiều một chữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người ngạc nhiên nhìn biến mất đại hán đầu chọc. Lại nhìn một chút Tần Vũ. Từng cái mãn não không bạch. Bọn họ không cách nào tưởng tượng đại hán đầu chọc kia lão đại. Tần Vũ trong miệng tiểu hầu tử rốt cuộc là như thế nào tồn tại. Lại để cho cái này cảnh cường giả tối đỉnh không dám chút nào vi phạm. Từ đại hán đầu chọc muốn rời đi. Đến cuối cùng lại bực bội xông vào cấm địa sâu bên trong. Liền có thể thấy được. Đại hán đầu chọc nội tâm dãy dụa quá trình. Hẳn là chiếu cố đến cái đó. Tiểu hầu tử, cho nên coi như bị Tần Vũ chọc giận, cũng vẫn không thể không vào cấm địa, tiếp tục bảo vệ Tần Vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, để cho bọn họ càng phát ra hiếu kỳ. Đại hán đầu chọc cơ hồ thuộc về trạng thái bùng nổ. Lại vẫn có thể đè xuống nội tâm lửa giận. Như vậy có thể thấy được. Cái này cảnh đỉnh phong hung thú cực kỳ sợ hãi con khỉ nhỏ kia tử, hoặc có lẽ là đối với con khỉ nhỏ kia tử phá lệ tôn kính. Chỉ có như vậy, mới có thể như vậy. Trong lúc nhất thời, những thứ kia còn tâm tồn may mắn muốn từ Tần Vũ đắc được đến thiên chỉ người. Toàn bộ đem kia một chút xíu tâm tư xóa đi. Bất kể là ở tiên vũ bí cảnh, hay lại là bốn đại tinh thần. Người này đều không thể dẫn đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, tinh thần tử là đi lên trước. Nhìn bốn phía tu sĩ lạnh nhạt mở miệng nói. Ta cùng với Lý Đạo Hữu đã sớm ước định đồng thời lịch luyện. Có người có bằng lòng hay không cùng ta tất cả cùng đồng thời. Chính có ý đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể. Tinh thần tử vừa nói, toàn bộ thiên kiêu, yêu nghiệt toàn bộ tỉnh ngộ lại, toàn bộ đều thất trùy bắt thiệt hơi đi tới. Còn lại thiếu tông, thiếu tộc cũng rối rít tỏ thái độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất kể là tinh thần tử hay lại là Tần Vũ, hai người thực lực cũng quá rõ ràng. Hơn nữa, hồng hoang cấm địa hung danh vang dội. Ai cũng không muốn đơn độc tiến vào. Nếu như có thể cùng thiên huyền tinh thần đứng đầu yêu nghiệt kết bạn đồng hành. Sợ rằng cũng sẽ không cự tuyệt. Đang lúc mọi người thất trùy bát thiệt bên dưới, thiên huyền tinh thần thiên kiêu môn toàn bộ đều kết bạn đồng hành. Trừ số ít mấy cái ra, đều nguyện ý cùng tinh thần tử, Tần Vũ làm bạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, nếu như Tần Vũ chỉ là có một cái thần bí tiểu hầu tử đảo không thể để cho mọi người coi trọng như vậy. Bọn họ sở dĩ coi trọng, không phải là cho là Tần Vũ phía sau còn có một lôi phạt chiếu ra. Đang lúc mọi người thương nghị lúc thiếu niên kia trục hoang chính là vô thanh vô tức tiến vào mênh mông bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, thiếu niên trục hoang nơi nào còn dám với Tần Vũ làm bạn. Biết rõ Tần Vũ tính tình hắn. Tự nhiên biết một khi có cơ hội Tần Vũ tất nhiên sẽ đem xóa bỏ mà bây giờ. Tần Vũ quá mức xuất sắc. Lại có thần bí kia tiểu hầu tử ở. Thiếu niên trục hoang cũng không dám xúc kỳ phong mang. Chỉ có thể ngồi xem kỳ biến. Tần Vũ cũng không có ngăn cản, mà là phiết mắt thiếu niên trục hoang bóng lưng, khóe miệng vén lên như có như không nụ cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không bãi thượng thiên kiêu, yêu nghiệt chịu đựng trước đại hán đầu chọc uy thế. Hầu như đều đã tỉnh lại, rối rít vây quanh ở Tần Vũ cùng tinh thần tử bên người. Mà ngày đó ma tử quét qua đông đảo thiên kiêu sau. Ánh mắt rơi vào phía ngoài đoàn người vài tên thiên kiêu trên người. Không chỉ có nhíu một cái nói. Ta cho là người đồng hành hay lại là lựa chọn thiên huyền tinh thần người. Đảo không phải là không tin tưởng còn lại tinh thần tu sĩ thực lực. Mà là thiên huyền tinh thần người biết gốc biết rể. Dù sao quan hệ đến phía sau tạo hóa phân phối chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm, còn lại thiên kiêu yêu nghiệt nghe vậy rối rít gật đầu. Mặc dù có thể lên đỉnh người tuyệt đối phi phàm, nhưng cũng không có nghĩa là thực lực liền có bao nhiêu hàng đầu. Nơi này là hồng hoang cấm địa, đồng thời đồng hành lời nói, liền phải xuất ra đồng hành tư cách. Dù sao, ai cũng không nguyện ý mang một cản trở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hơn nữa, cùng là thiên huyền tinh thần người, coi như được cái gì tạo hóa, như vậy cũng tốt phân phối. Không cần lo lắng ra qua sông rút cầu chuyện. Bất quá, nói trắng ra, vẫn có nhân tố là huyền tinh thần lăng giá còn lại ba đại tinh thần đang tác quái. Mặc dù khốn long tinh thần ra một Tần Vũ cùng nhai tí chi vương. Nhưng cũng không có nghĩa là bất luận kẻ nào đều giống như hai người bọn họ như thế xuất chúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên ma tử vừa nói. Bên ngoài vậy tới tự còn lại tinh thần chi sắc mặt người rối rít đại biến. Vốn tưởng rằng có thể cùng thiên huyền tinh thần yêu nghiệt cùng lịch luyện. Lại không hề muốn ý tưởng này vừa mới sinh ra. Liền bị thiên ma tử một câu nói vô tình xóa bỏ. Tần Vũ quét mắt đám người. Thấy đứng ở đám người phía sau ngạo thị độc lập mô cầm tú. Ánh mắt của hắn híp lại. Trầm ngâm chút ít. Lãnh đạm nói. Liền mấy cái không nhiều. Thiếu mấy không ít. Nếu cũng tới đây. Sao không để cho bọn họ đồng thời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thiên ma tử lăng xuống. Mắt nhìn Tần Vũ, tuy là muốn phản bác, nhưng do dự một chút, hay lại là gật đầu nói. Nếu Lý Đạo Hữu mở miệng, ta đây tự nhiên không có ý kiến. Giống như Lý Đạo Hữu lời muốn nói, có yêu nghiệt phụ họa, lúc này ai cũng sẽ không đi đắc tội Tần Vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời gian không nhiều, chúng ta lên đường thôi. Tần Vũ nói xong, thu hồi ánh mắt, liền hướng đến nhất phương đi tới. Hắn phát hiện mô cầm tú từ đầu tới cuối cũng không liếc nhìn nàng một cái. Kia lạnh giá dáng vẻ, để cho Tần Vũ có chút hoảng hốt ở tiên trì cổ thành đã phát sinh hết thảy. Đương nhiên, hoảng hốt chỉ là trong nháy mắt, liền bị Tần Vũ đè xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tâm tư đặt ở Mô Cẩm Tú trên người Tần Vũ cũng không phát hiện. Một mực nhìn chăm chú hắn, Lục Vũ Hàn mũi ngọc hơi lỏng. Tựa như là có chút không vui. Mọi người châu đầu ghé tai rời đi. Nghiễm nhiên đem Nhai Tý Chi Vương đám người không nhìn. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, cùng lúc đó, trước bị đại hán đầu chọc uy áp bao phủ Hung Thú Môn. Từng cái sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Nhai Tý Chi Vương. Mà Nhai Tý Chi Vương nhìn chằm chằm Tần Vũ. Sắc mặt âm tình bất định. Không thể không nói. Trải qua đại hán đầu chọc như vậy nháo trò. Nhai Tý Chi Vương còn thật không dám đối với Tần Vũ động thủ. Hơn nữa, có thể để cho đạo kia cảnh đỉnh phong hung thú thuộc về trạng thái bùng nổ lúc còn không dám đối với Tần Vũ động thủ, lão đại kia rốt cuộc là bực nào tồn tại. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, từ Tần Vũ giọng đến xem, cùng kia hung thú lão nhiều quan hệ không cạn, lại xưng là tiểu hầu tử. Thêm nữa, kia giết nhận rất có thể không hề Tần Vũ trên người. Cái này làm cho Nhai Tý Chi Vương không thể không thận trọng cân nhắc. Mặc dù đại hán đầu chọc giận đùng đùng đi, coi như bây giờ giết Tần Vũ, hắn nghĩ tưởng ngăn trở cũng ngăn trở không. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, nhưng chân chính để cho Nhai Tý Chi Vương càng kiêng kỵ là cái đó tiểu hầu tử. Nếu như đem Tần Vũ chém chết, con khỉ nhỏ kia tử sẽ như thế nào trả thù? Nhai Tý Chi Vương ở không làm rõ ràng tình trạng trước, không nghĩ tùy tiện dẫn đến nhân vật khủng bố. Nếu không, có thể hay không rời đi Tiên Vũ bí cảnh cũng là cái vấn đề. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, đại hán đầu chọc kia tu vi tuy cao, nhưng tâm cảnh cũng không chính chắn. Hẳn là ở một cái tuyệt cao chỗ tu luyện lớn lên mà trong miệng hắn lão đại. Nhai Tý Chi Vương chặt cau mày. Hắn không cách nào tưởng tượng đại hán đầu chọc tản ra thú vương khí tức. Sao sẽ kiêng kỵ như vậy Tần Vũ lời muốn nói tiểu hầu tử? Chẳng lẽ, con khỉ nhỏ kia tử là nửa bước tiên cảnh? 3 tháng sau, lại tiến vào, trầm tư hồi lâu, Nhai Tý Chi Vương đè xuống giết Tần Vũ lòng. Một là sợ trêu chọc đến nhân vật khủng bố. Hai cái là sợ Tần Vũ thật không có đeo đao. Hết thảy chờ rời đi Tiên Vũ bí cảnh lại nói. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, lúc này, ở Nhai Tý Chi Vương khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Những người khác cũng toàn bộ ngồi xếp bằng xuống. 3 tháng sau, Hùng, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, cách chương.